hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 17, cuộc thi Miss Teen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn nó và hắn yêu nhau nhanh chóng được lan truyền khắp trường, phần tin, phần không tin, ghen tị có, canh ghét có. Nhưng tất cả đều tin khi thấy nó và hắn tay nắm tay bước vào trường. Bỗng đâu một nhóm con gái bước tới. Mày là ai mà dám yêu anh Khô chứ hả? Mày thì được cái gì? Chỉ được khuôn mặt dễ nhìn chút thôi mà. Cô này trước đây có tỏ tình với hắn nhưng chỉ nhận được một nụ cười khinh bỉ. Gia đình thuộc top ở Việt Nam nên đâm ra kiêu. Khuôn mặt cũng khá xinh. Nó chả biết phải trả lời ra sao thì cô định đưa tay của cô đánh nó nhưng hắn kịp nắm tay cô lại nên nó không bị đánh. Cô bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người của Hân Vi. Nói rồi hắn buông cánh tay cô ta ra một cách thô bạo. Kể từ bây giờ ai dám đụng đến Hân Vi coi như đụng đến Nam Khôi này. Hắn hét to rõ từng chữ. Ở phía xa thì Hát Anh, Hạ Băng, Nhật Hạ cũng đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Và đương nhiên Hát Anh là người căm ghét nó đến tận xương tùy. Muốn giết nó chết, lớp 10A1, sao anh không về lớp đi, sắp vào học rồi đấy. Nó nhắc hắn vì từ vụ việc lúc nãy hắn cứ dính lấy nó. Ngay cả khi vào lớp rồi hắn cũng không buông tha với lý do bảo vệ nó. Anh ở đây học chung với em luôn, với lại anh phải bảo vệ cô vợ yêu dấu của mình nữa mà. Hắn ôm chầm lấy nó khi nghe nó đuổi hắn về lớp. Này, ai là vợ anh chứ hả? Em chứ ai, anh đảm bảo nhất định anh sẽ cưới em làm vợ của anh. Hắn cười nhẹ, đang nói chuyện với nhau thì ngoài sân bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Nhìn ra thì, băng gôn, tờ rơi gì lum la hết, thì ra là trường sắp có cuộc thi Miss Teen dành cho tất cả nữ sinh trong trường. Và không ai khác chính là Hát Anh đang đi, ứng cử, tình, à em có tham gia thi không? Hắn quay vào hỏi nó, không, lớp em là L, anh thi ấy. Nói rồi nó quay qua L, anh đang một mình. Độc chiếm, chỗ bánh sờ nách, à anh, ngày thi cũng là ngày tròn một tháng mình yêu nhau á, nó cười hạnh phúc. Ừm anh biết rồi, đến lúc đó xem L anh xong rồi mình đi chơi luôn nhé. Hắn nhẹ nhàng, dạ anh, nó cười nhẹ, nói rồi đẩy hắn qua lớp hắn. Anh học tốt nha, ra về gặp lại, nó cười tươi để hiện lên hai lúm đồng tiền khá sâu. Ừ bye em, hắn cũng cười với nó. Nó đang đi hướng về lớp thì bị một nhóm gồm 3 người chặn đường. Không ai khác chính là Hát Anh, Nhật Hạ và cả Hạ Băng. Hát Anh là người bước lên nói chuyện với nó. Anh em, hạnh phúc quá ha, mày nghĩ mày xứng đáng với hạnh phúc đó hả? Hát Anh nói với giọng chua chát xen lẫn sự kinh bỉ. Tao mới xứng đáng chứ, nếu chị xứng đáng thì tại sao anh ấy không chọn chị mà lại chọn tôi? Vấn đề ở đây không phải là xứng đáng hay không xứng đáng mà là do sự lựa chọn của anh Khôi. Mày, bốp, Hát Anh không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt nó. Lúc này Thanh Phong từ can, tin đi lại thấy vậy nên vội chạy lại cản Hát Anh thì cũng đã bị Hát Anh hét vào mặt. Do lúc nãy hắn cảm thấy không khỏe nên khi đến được chỗ liền úp mặt xuống. Ngủ, lấy lại tinh thần nên chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cứ thử để hắn biết chuyện Hát Anh đánh nó thì Hát Anh sẽ chẳng được yên ổn đâu, cách chương.